Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 409, Mỹ thực tình duyên, công lược ảnh đế tham ăn, 4, góc truyện audio.com, editor, Dương Gia Uy Vũ, rõ ràng việc dạy học đã xong, nhưng người nấu nướng lại không lập tức kết thúc. Trái lại, đối phương ngồi xuống, tiếp theo màn hình nhoáng một cái, một đường hướng lên trên, dừng tại xương quai xanh và chiếc cằm xinh đẹp. Giọng nữ réo rắt lại vang lên lần nữa. Được rồi, nếu đã hoàn thành thì chúng ta ăn thôi. Ngửi trước xem nào, mùi trứng và mùi cơm hòa quyện vào nhau, hồn nhiên thiên thành, thơm nhưng không nồng, tự cho bản thân một lời khen. Hồn nhiên thiên thành, hun ran tiên, bẩm sinh, trời sinh, tự nhiên mà thành. Lại ăn một ngụm nữa xem hạt cơm đàn hồi, ngon miệng nhưng không ngấy, quả là tuyệt cú mèo luôn. Đúng rồi, bạn nào thích ăn cay có thể thêm lão cán mụ, hương vị sẽ càng ngon hơn. Lão cán mụ, Lao Gan, ở Việt Nam được biết đến với tên Lao Gan Ma, là một thương hiệu sốt ớt của TQ. Người nào đó, loại phong cách mèo khen mèo dài đuôi này, trong giới đầu bếp cũng là hiếm có. Tuy rằng sau khi một fan biểu hiện diễn sướng này xong, quả thật là đói bụng. Xong, chuyện càng làm cho người khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Thời gian nhảy vọt qua 15 giây, vốn dĩ đĩa cơm chiên trứng hoàn chỉnh, đã biến mất không dấu vết. Được rồi, đã đạt được thành tựu, nửa phút giải quyết một đĩa cơm chiên trứng. Hẹn gặp lại mọi người lần sau. Theo đó, bác chủ lên tiếng kết thúc trong ngữ điệu còn tràn đầy ý cười, mang theo hương vị giảo hoạt. Không khó để liên tưởng, đầu kia là một cô gái như thế nào. Người đàn ông hiếm khi có chút kinh ngạc, phảng phất có như có ma tính, hắn tua ngược video lại xem, mới phát hiện cơm chiên đúng thật đã biến mất trong vòng nửa phút. Hơn nữa, thỉnh thoảng đối phương còn nói chuyện, là cắt nối biên tập tua nhanh, hay thật sự đây là dạ dày vương. Cô nàng này, rất thú vị. Môi mỏng của người đàn ông hơi câu lên, động tác vốn dĩ muốn đánh chữ chợt ngừng lại. Một lát sau, hắn đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại, đăng ký một tài khoản mới, lại lần nữa trở lại trang chủ phòng mỹ thực của Vân Đoá, nhấn theo dõi, vừa định bắt đầu viết bình luận. Lại phát hiện dưới Weibo vốn dĩ không hề có dấu vết gì, đã nhiều thêm mấy chục bình luận. Người đàn ông ngừng một lát, thần sắc bỗng dưng quét qua vài lần, mới nhanh chóng bắt đầu đánh chữ click vào, gửi đi. Sau khi hoàn thành hết thảy, người đàn ông lấy di động ra kết nối. Ngự vị cư phải không? Tôi muốn đặt một phần cơm chiên trứng, địa chỉ là. Hơn 10 giờ tối, một nơi khác của đế đô, Vân Khuynh luyện tập được một phần, lại lần nữa click mở Weibo đã phát một tiếng trước, phát hiện có nhiều thêm mấy chục fan cùng với mấy chục bình luận và chia sẻ. Thoạt nhìn, dường như là ít đến đáng thương. Nhưng nàng cũng không thất vọng, dù sao hiện giờ người sử dụng Weibo cũng không có mấy người, đại chúng càng chưa tạo thành thói quen lướt Weibo. Trong một giờ có thể có nhiều như vậy đã xem như không tồi rồi. Số lượng này, vẫn cần bồi dưỡng thêm một khoảng thời gian, chờ thương thể ở tay khỏi hẳn, Weibo bắt đầu phất lên, sẽ lại phát chút nội dung huyễn kỹ gây hiếu kỳ. Vân Khuynh vừa cân nhắc vừa click mở bình luận, vội vàng nhìn vài lần, những phong cách như chảy nước miếng, kinh ngạc cảm thán tuyệt kỹ 15 giây đều nằm trong dự kiến của nàng. Khiến nàng kinh ngạc chính là có một fan mới đưa ra 3 bình luận. Phút đi, kiến thức cơ bản của bác chủ không tồi. Từ trên video có thể thấy, khống chế điều tiết. Góc truyện audio.com, độ lửa có thể nói là hạng nhất, tiết tấu tiến độ tuần hoàn nhanh chậm nhanh, rất phù hợp với tiêu chuẩn của cơm chiên trứng. Có điều nếu trước khi khuấy trứng có thể dùng muỗng chờ mặt cơm, hơi nóng sẽ càng đều hơn, hương vị cũng sẽ càng hoàn mỹ hơn, hy vọng bác chủ cải tiến. Phút đi, mặt khác ăn cơm quá nhanh không tốt cho dạ dày, cô gái nhỏ thì càng phải chú ý. Người làm đầu bếp cần phải biết dưỡng sinh. Phút đi, ngoài ra, sau này mời không cần phóng độc vào buổi tối mũ. Một chuỗi dài lưu loát còn phân ra 3 điều, cái thứ nhất chuyên nghiệp vào đúng trọng tâm, cái thứ hai có sự quan tâm của lão cán bộ, điều thứ ba lại biến thành phun tào. Cùng với tên của đối phương, tiếng Anh thì nhìn có vẻ cao cấp, thực tế nếu phiên dịch lại chính là mỹ thực gia, hoặc nên nói là đồ tham ăn. Khóe môi Vân Khuynh khẽ câu, nhấp vào Weibo của đối phương đảo qua, mới phát hiện đây là tài khoản mới vừa đăng ký. Có điều nhìn phong cách chẳng lẽ là một em gái tương phản manh? Hay là chị chủ nào đó? Nghĩ đến đây, nàng cười khẽ, nhấp theo dõi, lại trở về khu bình luận. Cảm ơn ý kiến và quan tâm của bạn, không đào muỗng là bởi vì trên tay tôi có thương tích, sau này nhất định sẽ cải tiến. Còn ăn nhanh và phóng độc đêm khuya thì khổ, không làm như vậy, sao có thể nhanh chóng hút fan? Nàng cũng rất bất đắc dĩ mà. Đương nhiên, đoạn Vân Khuynh tỉnh lược qua, trong lòng lại cảm tạ một hồi đối với sự quan tâm của vị fan đáng yêu kia, nàng thoát khỏi Weibo chuẩn bị đi rửa mặt. Một bên khác, người đàn ông không biết chính mình đã bị định là fan nữ, Weibo lại chấn động. Ánh mắt hắn hơi lóe, buông bát cơm chiên trứng vừa mới được đưa tới xuống, click mở bình luận vừa thấy xong, thoáng chốc khựng lại. Ngón tay dài dừng lại vài lần trên bàn phím, rốt cuộc lại không biết trả lời như thế nào. Vì thế, 3 giây sau, người đàn ông lưu loát từ bỏ chuyện khuyên bảo. Phiền, hắn nhăn mày, mở cơm chiên trứng ra, mới nếm mấy ngụm đã ngừng lại ngay. Lại mấy giây sau, người đàn ông nhanh chóng thoát tài khoản, về giao diện của mình. Vài phút sau, hắn thoát Weibo, cũng tắt Internet. Sau đó, đêm nay, người phát ngôn được Weibo mời ảnh đế trẻ tuổi nhất Trung Quốc Lục Đình Quân, rốt cuộc cũng tuyên bố động thái đầu tiên. Nhưng, nội dung lại là Lục Đình Quân v. Ha ha, hình, trên hình là một phần cơm chiên trứng chưa ăn xong, phối hợp với ngữ khí ý vị thâm trường, quả thực vi diệu cực kỳ. Nhìn thế nào cũng như đang hàm xúc biểu đạt sự khó ăn. Vì thế, fan và truyền thông đều nổ tung. Hôm sau, lúc Vân Khuynh tỉnh lại từ trong mơ ngủ, lại bước lên Weibo, suýt nữa đã bị kinh ngạc đến ngây người. Đã xảy ra chuyện gì? Ngắn ngủi một đêm, fan của nàng thế mà tăng tới 5.000, bình luận chia sẻ cũng hơn 1.000. Nên biết rằng, đây chính là năm 2009, loại số lượng này đã tương đương với không ít đại V. Cho dù tối hôm qua video quả thật có điểm bất ngờ, nhưng cũng không đến mức có thể mang đến hiệu quả nhanh như vậy. Vân Khuynh thở ra một hơi, nghiêm túc xem một lần, rốt cục mới hiểu được. Nàng hẳn là bị một vị minh tinh đại V nào đó mang bay trong lúc vô ý. Tối hôm qua, đối phương bình luận 2 chữ đối với món cơm chiên trứng nào đó, sau khi bị fan và truyền thông phát hiện, lập tức oanh động. Bởi vì bên cạnh có một hộp cơm rất rõ ràng, mọi người đang suy đoán phần cơm chiên trứng kia rốt cuộc xuất phát từ nơi nào thế mà lại làm vị này bất. Góc chuyện audio.com, mãn như thế, các fan càng thêm hô to không thể tưởng tượng được thần tượng lại là đồ tham ăn. Sau đó dần dần, chủ đề bỗng nhiên sai lệch không ít người bắt đầu sôi nổi cung cấp cho thần tượng các loại cơm chiên trứng ngon, có tự mình làm, cũng có cửa hàng được đề cử. Vừa lúc video cơm chiên trứng của Vân Khuynh được nhắc đến, sau khi kinh ngạc cảm thán, chính chủ lại bị fan A còng thẳng thắn nói cái này nhất định hắn sẽ vừa lòng, nhất thời vậy mà trở thành hot topic. Vì thế cũng có người qua đường vào hố, bắt đầu chú ý tới điểm đặc biệt của video. Chỉ yêu Lục Đế, A còng Lục Đình Quân, nam thần nhìn cơm chiên trứng này nè, nhất định anh sẽ vừa lòng. SJJ, chấn kinh, mặt trái của mỹ nữ bắt chủ 15 giây ăn xong đĩa cơm chiên trứng được rồi, tôi không tin. Video này nhất định là được cắt nối biên tập chứ gì. Thật ra chủ nghệ của bác chủ không tồi, hà tất phải gạt người như vậy làm gì. Khang khang, chủ nghệ của bác chủ thật điêu luyện thật đẹp, chẳng lẽ đây chính là mỹ nữ đầu bếp trong truyền thuyết. Chuông gió màu tím, tối hôm qua lướt đêm khuya, xem xong đói bụng quá, sáng nay lập tức chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị làm theo những gì bác chủ vừa chỉ. Có fan lẫn anti-fan vây xem, nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng vô luận là như thế nào, muốn làm đại V có đề tài chính là chuyện tốt. Đây xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Vân Khuynh hơi nhướng mày, nhìn tên người không ngừng bị A còng dưới bình luận, không khỏi gợi môi lên. Quả thật hẳn xem như là duyên phận đi. Trong mắt nàng hiện lên ý cười, nhấp vào trang chủ của đối phương, nhìn 3 chữ Lục Đình Quân, trong đầu hiện lên tin tức của vị này. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lời tác giả, PS, về chuyện ngoài ý muốn được mang bay. Khuynh Khuynh, đây là duyên phận, người nào đó, không chỉ là trùng hợp, nguyên nhân là vốn dĩ người nào đó dùng tài khoản phụ bình luận, không nghĩ Khuynh Khuynh có thể nổi tiếng nhanh như vậy, vốn dĩ còn muốn ẩn nấp một thời gian 233 cách chương.